Thưa các bạn, Babylon được hai tù nhân là Hô Tanh và Ác Nô mời tham gia cầm đầu một cuộc nổi dậy, nhưng anh đã từ chối. Babylon cố gắng khuyên hai người từ bỏ ý định điên rồ đó đi, nhưng Hô Tanh và Ác Nô đều không nghe. Chiến tranh ở Pháp nổ ra, Babylon được chuyển đến hòn đảo nhỏ Saint Joseph. Anh làm quen với gia đình trưởng trại đảo Saint Joseph là Duy Tanh. Trước thái độ nhã nhặn niềm nở của vợ chồng trưởng trại Duy Tanh, anh có ấn tượng khá tốt với gia đình họ. Âm mưu cuộc nổi dậy bị lộ, kẻ tố cáo bị giết, nhưng cuộc nổi dậy vẫn diễn ra, để rồi bị sự đàn áp đẫm máu của lính canh, cuộc bạo động nhanh chóng bị dập tắt. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Babylon, người tù khổ sai của nhà văn Henri Sacrier, bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Trưởng trại, phó trưởng trại và Filisari đã về cùng với bốn tên khác, bước tất cả vào phòng. Trưởng trại cất tiếng. Bữa mà, vừa xảy ra một sự việc rất nghiêm trọng. Là trưởng trại, tôi phải chịu trách nhiệm hết sức quan trọng. Trước khi ra các quyết định cần thiết, tôi muốn biết một đôi điều. Tôi biết rằng, vào một thời điểm mấu chốt thế này, anh có thể từ chối gặp riêng trưởng trại. Vì thế nên tôi đến đây. Bọn họ đã giết chết giám thị Duclo. Chúng muốn cướp vũ khí để tại nhà tôi. Vậy thì là một cuộc nổi loạn chứ gì. Tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Tôi tin ở anh. Vậy ý kiến anh thế nào? Nếu có một cuộc nổi loạn thì làm sao mà chúng tôi lại không biết? Tại sao họ lại không nói gì với chúng tôi? Bao nhiêu người dính líu vào vụ này? Ba câu hỏi mà tôi nêu ra với ông đó, thưa ông trưởng trại, tôi sẽ trả lời đây. Nhưng trước khi trả lời, xin ông hãy cho tôi biết có bao nhiêu người sau khi giết viên giám thị và cướp súng của ông ta đã có hành động thực sự. Có ba. Chúng là ai? Agno, Hô Tanh và Maxo. Ồ, thế thì tôi hiểu rồi. Dù ông tin hay là không tin, thì đấy không phải là một cuộc nổi dậy. Filisari chen vào. Bướm, mày nói dối. Cuộc nổi loạn này đáng lẽ nổ ra ở vương giả. Girasolo đã tố cáo. Nhưng chúng tao không tin. Bây giờ mới thấy rõ là nó nói đúng. Vậy thì mày định bịp tao sao? Như vậy, nếu quả ông nói đúng, thì chẳng hóa ra tôi, Piero Dien, Carbonieri, Gangani và tất cả những hào hán người Cork ở đảo Vương Giả và những anh em đây đều chỉ là chỉ điểm hay sao? Dù sao thì tôi vẫn không tin là có nổi loạn. Nếu nổi loạn thì người cầm đầu phải là chúng tôi chứ, không thể là ai khác. Mày nói chuyện tào lao gì thế à? Không lẽ không ai dính líu cả à? Không thể thế được. Vậy thì, những ai đã hành động? Ngoài ba tên điên rồ kia ra, có ai đã nhúc nhích? Có thấy một hành động nào dù là mới chớm để cướp bút gác, tấn công ông Filisari và bốn giám thị khác để lấy súng? Saint Joseph có mấy chiếc cano, chỉ có một. Vậy, một chiếc cano có thể chở được 600 người không? Không thằng nào lại ngu xuẩn như thế. Không. Và giết để vượt ngục ư? Giả dụ có 20 đứa đi được thì cũng chỉ để bị bắt và đầu hàng ở bất kỳ đâu. Dạ thưa ông trưởng trại, tôi chưa biết ông và những người của ông đã bắn chết bao nhiêu tù, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng những người đó đều vô tội. Và bây giờ đập phá tất cả những gì ít ỏi của chúng tôi còn lại thì có nghĩa lý gì? Cơn giận của các ông có vẻ chính đáng, nhưng xin các ông đừng quên rằng, ngày mà các ông không còn để cho cánh tù này được hưởng tới mức tối thiểu để sống cho ra sống, thì ngày ấy, vâng, ngày ấy sẽ có thể nổ ra nổi loạn thực sự của những kẻ tuyệt vọng. Cuộc loạn có tính tự sát tập thể, chết để chết, và chết một thể, cả tù nhân lẫn cai tù đều chết. Thưa ông Duyên, tôi đã thành thật trình bày ý kiến của tôi. Chỉ riêng một việc đến tận đây để nghe ý kiến của chúng tôi trước khi quyết định cũng đủ khiến chúng tôi tin vào ông và chúng tôi thấy rằng cần nói thẳng ra. Mong ông để chúng tôi được yên. Felisari lại nói, thế còn những tên có dính líu? Ai dính líu thì để các ông tự tìm lấy. Chúng tôi không biết gì hết nên không thể giúp gì các ông. Tôi xin nhắc lại, đây chỉ là chuyện điên rồ của bọn tù nhép. Chúng tôi không dính líu. Ông Felisari, khi nào tù đã vào khám, ông sẽ khóa cửa lại cho đến khi có lệnh mới. Bố trí 2 người gác ở cửa, không đánh đập và phá phách đồ dùng của họ. Thôi, chúng ta đi này. Nói xong, trưởng trại cùng tất cả đi ra. Chào ôi, thế là mọi việc đã qua. Chưa đầy 1 giờ sau, tất cả tù nhân ở khám tôi đều trở về. Thiếu 18 người. Thì ra cùng lúc vội vàng, lính đã xua nhốt họ vào những khám khác. Khi họ được trở về, chúng tôi mới biết rõ mọi việc. Vì những người này lúc đó đang làm lao dịch. Một tên ăn cắp người Stefani kể. Anh bướm à, thử tưởng tượng là chúng tôi phải kéo một tảng đá nặng gần 1 tấn trên quãng đường gần 400 mét. Đường thì không gập ghềnh lắm, và chúng tôi đã kéo đến chỗ cái giếng cách nhà trưởng trại gần 50 mét. Hàng ngày vẫn nghỉ ở đấy vì có bóng sâm và cũng lần nửa đường. Cũng như mọi lần, chúng tôi múc nước giếng để uống hoặc dấp ướt mùi xoa để đắp lên đầu. Tên lính gác cũng ngồi nghỉ trên thành giếng. Hắn đã bỏ mũ, lấy khăn lau mồ hôi trán. Thì Agno cầm cuốc đi tới sau lưng hắn. Chẳng ai biết gì nên không kịp báo cho tên gác biết. Agno giơ lưỡi cuốc bổ vào giữa sọ tên gác, làm cho nó lăn quay không kịp kêu lấy 1 tiếng. Hô Tanh cướp súng, còn Maxto tước thắt lưng ra và súng ngắn. Maxto giơ súng nói lớn, chúng tao nổi dậy đây, đứa nào tán thành thì đi theo chúng tao. Không một tên lính nào, cũng không một tù nhân nào tỏ ý muốn tham gia. Agno khỉnh khỉnh, đồ hèn nhát. Chúng tao sẽ cho chúng mày biết thế nào mới là người. Hắn vớ khẩu bút từ tay Hô Tanh và 2 đứa chạy đến nhà trưởng trại. Đến nơi, Maxo dừng lại và lánh sang 1 bên, giơ súng ngắn thét. Không cử động, không nói, không kêu. Còn lũ Ả Rập, chúng mày nằm úp mặt xuống đất. Từ chỗ đứng, tôi đã chứng kiến tất cả. Lúc Agno leo cầu thang để vào nhà trưởng trại, cũng là lúc tên Ả Rập người nhà mở cửa đi ra. Một tay dắt 1 đứa bé, tay kia bế 1 đứa khác, đều là con gái của trưởng trại. Cả 2 đều bị bất ngờ. Tên Ả Rập với đứa trẻ trên tay, đá Agno 1 cú mạnh. Agno định giết tên Ả Rập, nhưng tên này chìa đứa bé ra. Không ai kêu la gì. 4-5 lần, mũi súng của Agno chĩa vào tên Ả Rập. Nhưng lần nào tên Ả Rập cũng dùng con bé để làm mộc. Hô Tanh túm ống quần tên Ả Rập kéo. Sắp bị ngã, tên này buông con bé con vào phía mũi súng của Agno. Cậu này bị mất thăng bằng, nên cả Agno, đứa bé và tên Ả Rập đều ngã lồng chồng. Lúc đó mới nghe thấy tiếng kêu thét, lúc đầu là của lũ trẻ, rồi đến tên Ả Rập, rồi những lời chửi tục của Agno và Hô Tanh. Nhanh tay, tên Ả Rập cúi xuống đất, cướp được súng bằng tay trái. Hô Tanh lại nắm lấy chân gã. Agno túm tay phải và quật tên Ả Rập xuống đất. Tên này ném tung khẩu mút ra xa 10 mét. Khi cả 3 tên cùng chạy để tranh lấy súng thì phát súng đầu tiên nổ. Đó là súng của viên giám thị canh tù làm cỏ về gần đó. Lúc này viên trưởng trại ló mặt ra cửa sổ bắn nhiều phát, nhưng sợ trúng tên Ả Rập nên chuyển bắn vào chỗ có khẩu mút. Hô Tanh và Agno chạy trốn theo đường bờ biển định về trại. Hô Tanh, một chân bị liệt, chạy chậm, nên chưa ra đến biển, đã bị bắn trúng. Agno thì đã lội xuống nước, đúng chỗ rất sẵn cá mập. Súng bắn theo tới tấp, vì lúc này có thêm một giám thị nữa đến tăng viện cho trưởng trại. Agno nấp sau một tảng đá lớn. Bọn lính thét, hàng thì sống. Không bao giờ, thà để cho cá mập ăn thịt còn hơn là phải nhìn những cái mõm bẩn thỉu của chúng mày. Và hắn lao xuống biển thẳng vào chỗ cá mập. Chắc hắn đã bị dính đạn, vì đã có lúc thấy hắn chững lại. Nhưng lính vẫn tiếp tục bắn theo. Agno vẫn tiến ra xa, nhưng nước chưa kịp ngập đến lưng thì cá mập đã bâu đến. Nhìn rõ hắn chống cự với một con cá mập lao vào hắn. Tiếp đó, hắn thực sự bị cá mập xé xác. Chưa đầy 5 phút, không còn thấy dấu tích hắn đâu nữa. Bọn lính bắn ít xa cũng tới trăm phát vào đống cá mập. Chỉ có một con chết và giạt vào bãi biển phơi bụng lên trời. Maxto vứt súng lục xuống giếng, tưởng như thế thì được yên. Nhưng bọn Ả Rập đã lôi hắn về, vừa đi vừa đấm đá, vừa phang gậy liên hồi. Hắn đã giơ tay hàng, máu me đầy người, vẫn bị bắn chết. Một tên còn lấy báng súng đập nát đầu hắn. Mỗi tên lính đều chút hết băng đạn và Hô Tanh. 30 đứa, mỗi đứa 6 viên. Như vậy là một mình Hô Tanh hứng chịu khoảng gần 150 viên đạn. Những tù khác bị Filisari bắn chết. Nữa là những tù bị bọn Ả Rập chỉ điểm là có hành động định hưởng ứng Agno, nhưng sau đó lại xỉ hơi. Hoàn toàn bịa đặt, bởi vì có thể có những kẻ đồng lõa, nhưng thực tế thì không ai đụng đậy gì. Thế là đã 2 ngày, tất cả tù đều bị cấm trại, không ai ra ngoài làm việc. Ngoài cửa, cứ 2 giờ lại một lần đổi gác. Ngoài ra, còn có tốp khác lạng vàng giữa các khám. Cấm liên lạc giữa nhà này với nhà khác, cấm đứng bên cửa sổ. Ở hành lang có mắc 2 hàng võng của bọn lính gác từ vương giả đến tăng viện. Qua các cửa sổ, lính luôn luôn nhòm ngó vào khám. Ngoài cửa, 2 lính gác. Thời gian gác thì ngắn thôi, chỉ có 2 giờ, nhưng không bao giờ chúng ngồi, cũng không bao giờ khoác súng lên vai, mà súng lúc nào cũng lăm lăm trực bắn. Chúng tôi quyết định đánh poker, từng nhóm nhỏ 5 người 1, không ồn ào, không túm tụm đánh lớn. Marchetti chơi một bài sonat của Beethoven bằng vĩ cầm cũng buộc phải ngừng lại. Này, ngừng ngay thứ nhạc ấy lại nhé. Bọn lính chúng tao đang có tang nè. Một sự căng thẳng không bình thường ngự trị chẳng những trong khám mà trong toàn trại. Không cà phê, không súp. Một mẩu bánh buổi sáng, 4 người một hộp thịt bò một bữa. Ở khám chúng tôi không bị phá phách gì, nên còn có cà phê và vài thức khác như là bơ, dâu, bột, vân vân. Các khám khác thì hết nhẵn. Khi có khói lửa vì pha cà phê lọt ra từ các nhà vệ sinh, một tên gác ra lệnh tắt lửa. Đó là một tay cứng đầu cao tuổi người Marseille tên là Nistern pha cà phê để bán. Lão cả gan bảo với tên gác rằng, nếu mà anh muốn tắt lửa thì hãy vào nhà mà tắt lấy. Tên gác liền bắn mấy phát vào cửa sổ. Nistern bị thương vào chân. Tưởng chúng sẽ tiếp tục bắn, mọi người vội nằm ẹp xuống sàn nhà. Giờ ấy, sếp bút gác vẫn là Filisari. Hắn chạy tới như điên cùng với 4 tên lính gác. Tên gác vừa bắn giải thích. Filisari nạt độ nó bằng tiếng cox nên nó không hiểu gì cả. Mọi người lại lên võng. Chân Liston vẫn chảy máu. Đừng nói là tôi bị thương. Tôi mà ra ngoài chúng có thể giết. Filisari lại gần cửa sắt. Cứ pha cà phê cũng được. Không có chuyện như vừa rồi nữa. Nói xong hắn bỏ đi. May mà đạn không nằm lại trong chân Nixon. Nó xuyên ở phía dưới bắp và chui ra lưng chừng ống chân ra ngoài. Anh em cầm máu cho hắn bằng garo và buộc băng vải tẩm dấm. khoảng 8 giờ tối nghe có tiếng gọi. Bướm, mời anh ra. Người gọi là một tên gác người Breton. Tôi không quen. Tại sao tôi phải ra ngoài giờ này? Tôi không có việc gì phải ra ngoài cả. Trưởng trại muốn gặp anh. Hãy mời ông ấy tới đây chứ. Tôi không có ra đâu. Anh từ chối à? Đúng, tôi từ chối. Các bạn xúm quanh tôi thành một vòng tròn. Tên gác đứng bên ngoài cánh cửa đóng chặt. McCarthy ra sát cửa nói với ra. Nếu không có mặt trưởng trại, chúng tôi không để bướm ra đâu. Nhưng mà chính là trại trưởng sai kiếm anh ấy mà. Cứ nói là xin mời ông ấy đến đây. Một giờ sau, hai tên gác trẻ đi tới. Họ đi cùng tên Ả Rập giúp việc trong nhà trưởng trại. Chính hắn đã cứu trưởng trại và chặn được cuộc nổi loạn. Anh bướm, tôi, Mahomet đây. Tôi đến tìm anh. Ông trưởng trại muốn gặp anh. Và ông ấy không đến được. McCarthy bảo tôi. Thằng Cần Vũ á, nó có mang súng mút. Tôi rời các bạn, ra sát cửa. Đúng là Mahomet có súng. Thật lạ, tù khổ sai, được công khai trang bị súng trường. Hắn lại bảo tôi, mời anh đi. Tôi đến đây để đưa anh và bảo vệ anh khi cần thiết. Nhưng tôi chưa tin hắn. Nào, thế thì chúng ta cùng đi. Tôi bước ra. Mohammed cũng ra đứng cạnh tôi. Hai tên gác đứng sau lưng. Tôi đi tới ban chỉ huy. Qua bốt gác ngoài cổng trại. Filisari bảo tôi. Bướm, mình mong cậu không báo cáo kêu ca gì về mình. Riêng tôi thì không. Cả anh em trong khám này cũng không. Ngoài ra tôi không biết. Chúng tôi đi xuống trụ sở. Dọc đường, Mahomet đưa tôi một gói thuốc qua loa. Bước vào phòng có hai ngọn đèn đất sáng rực. Tôi thấy trưởng trại và phó trưởng trại bên vương giả, trưởng trại Saint Joseph, trưởng trại cấm cố và phó trưởng trại Saint Joseph. Bên ngoài, thấy bốn tên Ả Rập đang bị lính gác coi giữ. Tôi nhận ra trong đó có hai đứa ở trong kíp lao dịch vừa rồi. Viên trưởng trại Saint Joseph nói, chào anh bướm, xin kính chào. Anh hãy ngồi ghế đi. Tôi ngồi quay mặt về mọi người. Cửa phòng nhìn vào bếp. Bà mẹ đỡ đầu của Lydette ngồi trong đó, ra hiệu hữu nghị với tôi. Trưởng trại vương giả cất tiếng. Anh bướm, ông trưởng trại Duy Tanh coi anh là người đáng tin cậy qua hành động cứu cô cháu gái. Tôi chỉ biết anh qua những nhận xét chính thức trong hồ sơ, coi anh là một nhân vật hết sức nguy hiểm về mọi phương diện. Tôi muốn quên tất cả những nhận xét đó và tin ở đồng nghiệp Duy Tanh của tôi. Nay mai, có một đoàn đến để điều tra và tù nhân các loại sẽ công khai tất cả những gì mà mình biết. Chắc chắn anh và một vài người khác nữa là những người rất có ảnh hưởng đối với phạm nhân. Và họ sẽ làm mọi điều anh yêu cầu. Chúng tôi muốn biết ý kiến của anh về cuộc nổi loạn. Và anh có thể dự kiến trước được những gì mà người khám của anh và ở các khám khác có thể khai. Tôi không có gì để nói hoặc để tác động đến những gì người khác nói. Nếu quả thật là đoàn thanh tra đến làm việc trong không khí này thì tất cả các ông đều bị cách chức. À, anh bướm, anh nói cái gì thế? Tôi và các đồng sự ở Saint Joseph đã chặn đứng được cuộc nổi loạn. Có thể là ông sẽ thoát, nhưng các ông lãnh đạo ở vương giả thì khó. À, anh hãy nói rõ hơn đi. Cả hai vị chỉ huy đảo vương giả đều bồn chồn đứng lên rồi lại ngồi xuống. Nếu các ông cứ nói mãi đến nổi loạn chính cống thì các ông sẽ nguy to. Trừ Filisari ra, tôi có thể cứu gỡ được tất cả các ông nếu các ông chấp thuận những điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Đầu tiên là ngay từ sáng mai, phải để cho cuộc sống trong trại trở lại bình thường. chỉ có thể tác động đến nhau, đến những điều anh em sẽ nói với đoàn thanh tra khi chúng tôi được trò chuyện tự do. Như vậy được chứ? À, được, ông Duy Thành nói. Nhưng tại sao chúng tôi lại cần phải được cứu gỡ? Các ông ở Vương Giả, các ông không chỉ huy đảo Vương Giả, mà còn chịu trách nhiệm cả ba đảo. Đúng. Vậy mà các ông đã được tên chỉ điểm Girastolo báo trước sắp có cuộc nổi loạn do Hô Tanh và Agno cầm đầu. Cả Carbonieri nữa, tên gác nói lèo. Không, không đúng. Carbonieri là kẻ thù của Girastolo từ hồi ở Marseille, nên hắn đã cố tình ghép Carbonieri vào. Các ông đã không tin có cuộc nổi loạn. Tại sao? Bởi nó đã báo cáo rằng cuộc nổi loạn nhằm giết phụ nữ và trẻ em, Ả Rập và lính gác, điều mà các ông cho là vô lý. Mặt khác, hai cano ở Vương Giả chở 800 người và một cano ở San Josep chở 600 người cũng là điều mà mọi người biết suy nghĩ không bao giờ có thể tham gia. Thế à, làm sao mà các anh biết những điều đó? Đó là chuyện riêng của tôi. Còn nếu cứ tiếp tục nói đến nổi loạn thì dù các ông có sai giết tôi hay hơn thế nữa, chính tay các ông giết tôi thì mọi việc vẫn sẽ bị phanh phui. Như vậy là trách nhiệm thuộc về các ông ở Vương Giả vì đã lôi những tên cầm đầu về San Josep mà lại không cách ly chúng nó ra. Nổi loạn cách ấy là điên nên tôi không tin là có. Nhưng nếu đoàn kiểm tra nhận xét rằng lẽ ra các ông phải tách chúng ra, đưa một đứa ra đảo quỷ, đứa kia ra San Josep, nhưng các ông lại không làm, vậy là có lỗi nặng đó. Nếu còn cứ nói đến nổi loạn, tôi xin nhấn mạnh là các ông chỉ càng tự nhấn chìm mình xuống sâu hơn. Nếu các ông chấp nhận điều kiện của tôi, thứ nhất, như tôi đã nói, là ngay từ mai cuộc sống ở trại phải trở lại bình thường. Thứ hai là tất cả những người đã bị tống vào xà lim và bị nghi ngờ có dính líu vào vụ này sẽ được thả ra mà không phải chịu thẩm vấn về tội đồng lõa. Vì thực tế thì làm gì có nổi loạn. Thứ ba, phải đưa ngay Filisari sang đảo Vương Giả trước hết vì an toàn cá nhân của hắn. Vì không có nổi loạn thì việc hắn giết chết ba tù nhân sẽ lý giải như thế nào. Mặt khác, tên giám thị này là một tên giết người đê tiện. Vì khi vụ việc xảy ra, hắn sợ xanh mắt, chỉ muốn giết hết tất cả, kể cả chúng tôi, là những người không hề ra khỏi khám. Nếu các ông chấp thuận những điều kiện kể trên, tôi sẽ thu xếp để mọi người cùng khai là vụ này chỉ có Agno, Hô Tanh và Maxto liều mạng gây ra. Việc chúng làm không ai lường trước được. Chúng không có đồng lõa và cũng không tâm sự với ai. Theo tất cả tù nhân thì đấy chỉ là những tên tù muốn tự sát bằng cách giết càng nhiều càng tốt để rồi cũng bị giết chết. Đúng là chúng đã muốn như vậy. Nếu như các ông đồng ý, tôi xin tạm rút vào bếp để các ông bàn bạc rồi trả lời cho tôi biết. Tôi vào bếp và khép cửa lại. Bọn Duy Thanh bắt tay tôi, mời tôi uống cà phê và cô nhắc. Tiên Ả Rập Mohammed hỏi, anh có nói gì cho tôi không? Điều này thì tùy thuộc ông trưởng trại. Ông ấy đã giao vũ khí cho anh. Như vậy là đã có ý xin cho anh được ân xá đấy. Bọn Duy Thanh dịu dàng nói, anh bướm, tôi đã nghe tất cả. Và tôi hiểu ngay rằng anh muốn giúp chúng tôi. Đúng thế, thưa bà. Cánh cửa mở, một tên gác nói, anh bướm qua bên này. Viên trưởng trại Vương Giả nói, anh ngồi xuống anh bướm. Sau khi bàn bạc, chúng tôi nhất trí là anh nói đúng, không hề có nổi loạn. Cả ba gã lưu đày ấy muốn tự sát bằng cách giết càng nhiều người càng tốt. Như vậy thì từ mai cuộc sống lại trở lại như trước. Ông Filisari sẽ được chuyển sang đảo Vương Giả ngay đêm nay. Trường hợp của y, chúng tôi sẽ giải quyết và không yêu cầu anh cộng tác vào việc này. Chúng tôi tin là anh sẽ giữ lời hứa. Hãy tin ở tôi. Xin chào tạm biệt. Mahomet và hai giám thị, hãy đưa anh bướm về khám. Gọi Filisari vào đây, y sẽ cùng về đảo Vương Giả với chúng tôi. Trên đường về khám, tôi chúc Mohammed mau được trả lại tự do. Anh ta cảm ơn tôi. Thế nào anh? Họ muốn gì ở anh? Tôi kể cho mọi người nghe những gì đã xảy ra. Thế có ai trong các anh không đồng ý hoặc có ý kiến gì phê phán tôi về chuyện tôi đã nhân danh các anh thỏa thuận với họ thì xin cứ nói. Mọi người đều đồng thanh nhất trí. Anh tin chắc là bọn họ cũng tin và không còn ai khác đã dính líu vào vụ này không? Không, họ không tin, nhưng buộc phải tin, vì nếu không thì họ cũng sẽ đi đời. Còn chúng ta, nếu chúng ta không muốn bị dày già thì cũng phải tin như vậy. Sáng nay, vào 7 giờ, tất cả các tù nhân ở các xà lim chừng giới đã được thả. Có tới trên 120 người. Không ai đi làm. Tất cả các phòng đều mở cửa. Tù nhân ra đầy sân tự do nói chuyện, hút thuốc lá và tắm nắng. Newstone được đưa vào viện. Carbonieri cho biết cai tù đã treo biển. Tình nghi dính líu vào vụ nổi loạn trên gần 100 cửa xà lim. Bây giờ gặp nhau đông đủ, chúng tôi mới biết rõ sự thật. Filisari chỉ giết có một tù, còn hai người kia đã bị hai tên gác khác giết. Vì những tên này bị một số tù nhân tưởng rằng đằng nào cũng sẽ bị bắn chết, đã xông lên dùng dao định tấn công lính gác. Đó, đây là tất cả sự thật về một vụ nổi loạn thực sự. May thay, nó thất bại ngay từ lúc mới khởi sự, để rồi biến thành vụ tự sát độc đáo của ba tên khổ sai. Giả thuyết này được cả nhà chức trách lẫn tù nhân công nhận.